Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Sao anh lại ở đây? Nó nhìn John cô chớp hỏi. Tôi đi dùng cơm, cô cũng ăn ở đây à? John hỏi nó, cố ý lờ đi sự hiện diện của một người. Lúc đầu anh lo lắng đuổi theo nó, thấy nó đến nhà Ken anh đã rất bực bội, ngồi bần thần gần nửa ngày trời định bỏ đi thì thấy nó và Ken lái xe đi. Chần chừ một lúc anh chàng quyết định bám theo, vốn cô định xen vào, nhưng thấy tên chết tiệt kia liếc mắt đưa tình, cô khí lãng mạn quá chịu cô nỗi đành đóng vai. Kỳ đà cản mũi, bằng màn, tình cờ gặp nhau, thế à, anh đi một mình sao, nó ngó ngó xung quanh rồi hỏi. Ừ, John cười gật đầu. Vậy anh cùng ngồi ăn với tụi em cho vui, nó hớn hở mời khách. Xoẹt, Ken nãy giờ làm cục thịt dư tức muốn thổ huyết rồi. Nó còn ngây ngô mời một tên đàn ông cùng ngồi ăn với bạn trai nữa chứ. Còn nhà đầu ngốc này, Ken sầm mặt mày cho lại phát hỏa tai xì khói, mây đen quần vũ trên đầu. Ồ, đây cô phải Ken sao, John giả vờ giật mình khi phát hiện ra Ken xin lỗi nãy giờ cô để ý thấy anh John cười. Lịch sự, ồ, đây cô phải John đại tổng sao? Anh đến đây lúc nào thế? Thật thất kính, Ken cũng cười. Lịch sự, bắt tay John, hai người ngoài mặt cười tự nhiên cô có gì, nhưng nếu để ý kỹ thì hai bàn tay đang bắt nhau siết chặt đến nổi gân xanh. Hai người biết nhau hả? Nó ngây ngô hỏi, nhìn thái độ của họ. Thật tốt, nó cũng an lòng, Ken thiếu gia đây là một ngôi sao lớn trong làng giải trí còn là con trai của tập đoàn giải trí lớn nhất nước, có nhắm mắt cũng biết chứ anh cười nói với nó bộ dạng âu yếm trách cứ phải cô Ken thiếu gia John quay sang hỏi. Ken, mặt nghiễm nhiên cười mà hỏa khí lan truyền ngùn ngụt. Sao so được với John đại tổng đây, danh tiếng lẫy lừng trong thương trường, cô ai là cô biết. Ken mỉm cười, mắt nheo lại tươi tỉnh mà băng lửa kéo nhau phát tán mạnh mẽ. Uác, vậy ra hai người nổi tiếng thế à, nó gật gù ngô nghê thôi, hai người tính bắt tay tới khi nào nữa. Ngồi xuống ăn thôi, nó hô hào, John cư nhiên tự tại kéo ghế ngồi cạnh nó. Trong tình thế lúc này nhìn nó như bánh mì kẹp thịt, hai đần bàn nhỏ hình vuông là hai mỹ nam ngự, nó ngồi giữ hai người mà điềm nhiên o nhận ra sát khí và ánh mắt tóe lửa của hai người phóng ra đủ đốt trụi cái nhà hàng này. Hai anh ăn gì, nó nhìn menu một lượt ngóc đầu lên hỏi. John và Ken bận ngồi lườm nhau đấu mắt, khí nóng lan tỏa khiến những người xung quanh rùng mình, chỉ có ẻm chậm tiêu nên cô biết cứ nghĩ họ vui vẻ như ngoài mặt. Này, hai anh nó hét nhỏ đủ ôi hết hai người về phía mình. À, ừm, em thích gọi gì thì anh ăn đó, John mỉm cười nhìn nó như vợ chồng. Em ăn gì anh ăn đó, Ken nhìn nó chiều mến như người yêu. Vừa dứt lời thì hai ánh mắt lại tóe lên bắn điện xoèn xoẹt. John đại tổng, nghe nói bạn gái tôi đang làm việc ở công ty anh, cô ấy vốn vụng về mong anh chiếu cố nhiều. Ken cười kéo nó về phía anh, choàng tay lên vai thân thiết. Ồ, điều đó là tất nhiên mà, việc hướng dẫn cho hôn thê của mình quen dần với việc của công ty là bổn phận của một người chồng tương lai như tôi. Ken thiếu gia khách sáo quá, John nói, miệng cười tay kéo nó về phía mình vòng tay thân tình. Nó khó chịu ngồi ngay ngắn. Hai anh làm gì vậy? John và Ken hắc mắt sắc nhọn chém nhau một phát đồng thời quay lại nhìn nó với ánh mặt đáng sợ ý như rằng. Hắn ta là bạn trai. Hôn phu của cô là thế nào hừ? Ánh mắt, nhiệt tình, tra tấn, chất vấn, khiến nó cô lạnh mà John. Con nhỏ ngốc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hắn ta lại là hôn phu của cô hả? Dám giấu tôi sao, phen này cô chết chắc rồi, Ken thầm nghĩ liếc nó như sẻ làm hai. Hừ, sao cô lại là bạn gái hắn hả? Kỳ này cô nói được cô chết với tôi, nghĩ thầm nhìn nó đăm đăm hận cô nuốt ực nó lúc này cho đỡ tức. Hết lườm nó, hai chàng hoàng tử lại nhìn nhau đầy thiện cảm, với nụ cười, lịch sự, thường trực, mắt nheo hình dao găm phóng veo veo vào nhau. Ốc, hai người vừa gặp nhau đã thân thiết thế à, đúng là người nổi tiếng có khác nha. Nó thấy hai chàng cứ nhìn nhau cười cảm thấy ngưỡng mộ. Chậc, trên đời lắm kẻ ngây thơ thiệt chứ, đem lên giàn hỏa thiêu nướng từ từ chưa thấy đủ hay sao mà nó còn châm thêm tí dầu cho nó ấm nữa chứ. Sau câu nói của nó, khí thấy hai người càng thêm dâng lên, khóe miệng giật giật ngày càng sâu. Nếu cô có nó ở đây và cả hai đang ở một nơi cô người thì chắc nãy giờ có phim xem rồi. Phải, được nói chuyện với một người nổi tiếng như cậu đây thì quả là vinh hạnh mà, John nhấn giọng nói. Anh lại khách sáo, được tận mắt gặp anh đây bằng xương bằng thịt, cấp này tôi quả là may mắn đó chứ, Ken đột lại. Hay quá, vậy từ nay chúng ta là bạn tốt nhé, nó vỗ tay cười hớn. Còn nhỏ ngốc này, cả hai nhìn nó muốn cắn lưỡi tự vẫn luôn. À, đồ ăn lên, nó vui mừng hò reo. Đồ ăn bày trước mặt hấp dẫn, đựa bày trí bắt mắt, mùi thơm bốc lên hấp dẫn khiến ai cũng thèm nhỏ dãi. Thế mà có hai người vẫn vui vẻ, chơi đấu mắt nhìn nhau, quan sát mọi động tĩnh đối phương, đánh giá từng chút một cứ như hai đấu sĩ vùng Tessa trực chờ rút súng bắn một phát cho đối phương chết cô kịp ngáp. Nó thấy mình dư thừa quá cỡ, cau mày bực mình ngoạm một miếng bánh tốt bụng nhắc nhở. Hai người còn cô ăn mà nhìn nhau như thế người ta nhìn vào tưởng hai người. Cô bình thường, đấy, cả hai lập tức rời mắt khỏi nhau mà hướng nhìn về phía nó cắm cúi ăn ngon lành mà cô hay biết gì. Bù à, món cô ăn trông ngon quá nhỉ, Jun mỉm cười gian xảo nói với nó. Tức khắc nó ngẩng đầu lên cười như một thói quen, nó gật đầu cái rụp cắt một miếng bò bít tết đưa cho Jun. Anh chàng ma mãnh mỉm cười mở miệng để nó đốt miếng bò vào miệng, mắt liếc Ken đang trào máu điên cuồng dâng trên mặt, miệng kẽ nhếch lên đắc thắng, Ken thấy như khói phát ra trên đỉnh đầu, mặt sầm xuống âm u, Ken, khoai tây chiên ở đây ngon lắm á, nó chìa cho Ken một cọng khoai tây chiên cười tươi khoe. Ken liếc nhìn Jun một cái, nhếch miệng cười khiêu khích nắm lấy tay đang cầm khoai, đưa miệng đến thưởng thức. Jun nắm cây dao và nĩa sáng loáng siết chặt, máu nóng dồn lên mặt. Cuộc chiến coi bộ ngày càng gây cấn, chỉ có một đứa ngốc vẫn vô tư ngồi ăn ngon lành. Em vào toilet rửa tay chút, nó đứng dậy buông thõng một câu lon ton chạy đi. Còn lại trên chiếc bàn nhỏ hai người đàn ông tuyệt mỹ đang ngồi đối diện nhau. Ken khoanh tay trước ngực thoải mái tựa vào ghế nhìn rất chi là lãng tử. Xem bộ Jun đại tổng thật để ý, bạn gái tôi. Jun cũng tựa người vào ghế, khuỷu tay tựa lên thành vịn đan vào nhau, phong thái đỉnh đạc quyến rũ. Ồ, quan tâm tới, hôn thê, là bổn phận của hôn phu tôi, Ken thiếu gia cô cần bận tâm. Mà, Jun cố tình kéo dài làm Ken tức nghẹn họng. Mà hình như, hôn phu cũng là chồng chưa cưới, vậy vẫn hơn, bạn trai, một bậc phải cô Ken thiếu gia. Ken tắt họng, nụ cười, lịch sự, cũng giãn ra, bộ mặt phẫn nộ có chút bộc phát ra ngoài. Nhóc con, hôm nay chết chắc rồi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tự nhiên hoảng hốt hét lên chạy vội đến chỗ Ken Ken. Còn hợp báo, Ken cũng giật mình thôi cô đấu đá với Jun nữa nhìn đồng hồ. 6 giờ rồi, còn một tiếng nữa là đến giờ. Chúng ta nên đi thôi, Ken đứng dậy, bộ dáng người mẫu quyến rũ làm ai cũng phải ngoái nhìn. Jun đại tổng, chúng tôi có việc đi trước, cáo từ, hẹn ngày gặp lại Ken. Lịch sự, mỉm cười nửa miệng danh mãnh hất một đôi mắt chiến thắng về phía Jun rồi kéo nó đi. Jun tần ngần chưa hiểu gì thì đã bị Ken cướp người đi mất. Lúc này cô biết ai mới là người phải tức đây. Coi bộ mở màn Ken đã dẫn trước một điểm, cách chương.